Chương 5. 0845 không đáng tin cậy. Phu quân sẽ như thế đối đãi là gì, nhất định là có nó nguyên nhân tồn tại, hơn nữa 89 phần 10 đánh giá cùng với nàng có quan hệ. Cũng không biết kia là gì là như thế nào tại phu quân trước mặt tìm đường chết, đại khái là lời gì kích thích phu quân, mới khiến cho hắn hạ mệnh lệnh như vậy. Nhưng mặc kệ như thế nào, nàng ủng hộ phu quân quyết định. Tiểu mặt than vuốt vuốt bụng của mình, xem xét mắt bên ngoài đèn xì sắt trời, bĩu môi nhỏ giọng nhắc tới, trời đã tối rồi, phu quân vì sao vẫn chưa trở lại Bạch Hoàng sau cười nhìn nàng, đã bắt phúc gặp vương cùng thuộc hạ của hắn, đứa bé kia xem chừng đi thư phòng tìm hắn cha, nói không chừng hai người còn muốn trong đêm thẩm tra xử lý những người kia. Hoàng hậu mới nói đến chỗ này, bên ngoài liền có thái giám tới báo tin tức, quả nhiên như hoàng hậu đoán, hai cha con tùy tiện tại thư phòng giải quyết ngụm cơm. Lúc này đi đại lý tự thăm viếng phúc gặp vương đi. Tiêu mục chống chống quay hàm, mẫu hậu, vậy ta đi về trước. Cú nở dê tốt, ta phái người đưa ngươi hồi đồng cùng, nhỏ trẻ trôi nước này nhất thẩm tin tức, cú nở dê không biết được sẽ đến khi nào, ngươi đừng chờ hắn, sớm đi nghỉ ngơi đi thôi. Tiêu mục gật gật đầu, trước khi đi giống như là nhớ ra cái gì đó, đống nhiên hỏi, phương kia thái phi có phải là cứu trở về rồi Bạch Hoàng sau không khỏi im lặng. Nếu không phải con dâu nhấc lên, nàng lại một lần quên chỗ Thái Phi. Đối Hoàn Mỹ tới nói, trong hậu cung những thứ này tiên đế để lại Tần Phi, nàng mười trong đó có thể ghi nhớ một hai cái, đã coi là rất không dễ dàng. Ngày bình thường cu nở dê không thế nào đem các nàng sự tình để ở trong lòng. Chỗ Thái Phi là người hiền lành, ngày bình thường lại mười phần an phận thủ thường không tồn tại gì cảm giác, Hoàn Mỹ lãng quên nàng cu nở dê đúng là bình thường. Vị này chỗ Thái Phi, cũng coi là tiên đế rất nhiều tần phi bên trong, khó được không làm yêu người. Nàng thức thời, Bạch Hoàng sau tất nhiên là không ngại phụng dưỡng vị này thái phi. Toàn bộ thần châu hậu cung trống rỗng, cũng liền tiên đế mấy cái kia lao phi, cũng không có việc gì có thể sẽ cãi lộn hai lần, còn lại còn thật sự là không có việc lớn gì. Đã đem lịch tặc tất cả đều bắt được xong, chỗ thái phi cũng hẳn là cứu trở lại đi. Nghe được tiểu thái tử phi hỏi, Hoàng hậu không thế nào xác định nói một câu, sau đó cười nói, những sự tình này nhỏ trẻ trôi nước cùng hắn cha sẽ giải quyết, Kiều Kiều, ngươi bây giờ cũng đừng muốn những cái kia hao tâm tốn sức sự tình. Bạch Hoàng sau thuận tay lấy kiện bạch hồ lông áo choàng cho con dâu buộc lên, mẫu thân đưa ngươi đi đi. Không cần, cu nở dê không có nhiều đường, ta ngồi xe ngựa trở về, thật mau. Bên ngoài lạnh, trên đường cẩn thận một chút. Hoàng hậu dặn dò một tiếng. Quay đầu đối Trân Châu nói, rất đem Thái tử Phi đưa trở về. Trân Châu ngay cả vội cúi người, túi đầu ứng tiếng là. Trong lòng nàng tất nhiên là biết, chủ tử nhà mình có nhiều coi trọng vị này tiểu Thái tử Phi. Từ biệt Hoàng hậu, Trân Châu đem tiểu Thái tử Phi cho đón đi ra ngoài, ngồi lên đã sớm an bài tốt xe kéo. Tiểu Mục tựa ở thật dày mềm trên đệm, ôm một đầu ấm áp tay nhỏ lô, không có thử một cái điểm bữa một viên cái đầu nhỏ, buồn ngủ. Kiều Kiều Sen còn nói sẽ trở về theo nàng dùng bữa tối, kết quả đều đến cái giờ này, người đều không thấy tăm hơi. Làm việc thật không đáng tin cậy, đều nhanh làm cha người, làm ý chuyện vẫn là như thế nôn nôn no nở dê no nở dê. Xe có chút dừng lại, Kiều Mục đầu to tại toa xe thượng đập đụng một cái. Tốt tại trong xe này tứ phía xe bích, cũng đều dùng mềm mại sợi bông cho lót được 10 phần dày. Kiều Mục này va chạm, cũng là không thế nào đau. Còn một chút đưa nàng chuyện dở đụng tỉnh mấy phần. Tiểu mặt than đưa tay rủi rủi con mắt, ngồi nghiêm chỉnh.